Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381, Thượng Sam Đại Tự đứng trên đỉnh núi, xa xa nhìn chiến đấu bên kia, ánh mắt hơi phức tạp. Vì thu hoạch được lực lượng, nàng đã khế ước với Đại Thiên Ma. Đúng là trong thời gian rất ngắn. Thu được lực lượng cực mạnh, có một quãng thời gian. Thượng Sam Đại Tự thậm chí cho rằng, nàng sẽ đại diện tiên phong cho tương lai của nhân loại. Nhưng tựa hồ mọi chuyện không phát triển theo hướng nàng dự liệu, mặc dù xác thực có rất nhiều nhân loại lựa chọn khế ước với thủ hộ giả, trở thành khế ước giả. Thế nhưng thủ hộ giả không có khả năng đại diện cho nhân loại. Thánh Linh Hội dùng chú linh tấn thăng, Huệ Hải Phong nghiên cứu ra thần thoại dịch, còn có hàng ngũ nhân hoàng và tặc vương xuất hiện, không biết làm sao tấn thăng thần thoại. Bởi không ai thấy qua chân diện mục của nhân hoàng và tặc vương, cho nên không cách nào phán đoán bọn hắn rốt cuộc có dùng thủ đoạn chú linh hay thần thoại dịch hay không. Chỉ biết bọn hắn không khế ước thủ hộ giả. Thế nhưng trước mắt Chu Văn lại 89 phần 10 không dùng thần thoại dịch, bởi trên người hắn hoàn toàn không có đặc thù của dị thứ nguyên sinh vật, cũng không cảm ứng được khí tức phi nhân loại. Một nhân loại có thể đạt đến trình độ này, thậm chí có thể chính diện chống lại thiên tai cấp cường giả, điều này khiến tâm linh của Thượng Sam Đại Tự chịu trùng kích rất lớn. Lực lượng tự thân của nhân loại thật sự mạnh thế sao? Thượng Sam Đại Tự cho tới nay luôn kiên trì tín nhiệm, hiện tại đã sinh ra một tia dao động. Mặc dù nàng là một người rất có chính kiến, một mực dựa vào ý nghĩ của bản thân làm việc, nhưng biểu hiện của Chu Văn lại khiến Thượng Sam Đại Tự tâm như sắt cũng không nhịn được, bắt đầu hoài nghi bản thân. Lực lượng thiên tai cấp cường đại như vậy, coi như tứ đại thiên vương cùng lên, chỉ sợ không kiên trì nổi một phút, mà Chu Văn lại mạnh mẽ kiên trì tới hiện tại, vẫn không bị đánh bại. Bây giờ Chu Văn cũng không dễ chịu gì. Mặc dù ngưa ngáy tận xương không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng nó cũng là phiền toái. Thiên phú chuyên chú của Chu Văn vô song, nếu đây chỉ là cảm giác đau khổ, chỉ cần hắn không nghĩ tới, trên cơ bản không ảnh hưởng gì. Nhưng lực lượng thiên tai cấp đâu đơn giản như vậy, nếu thiên kiếp sau trực tiếp công kích thân thể của hắn, thân thể Chu Văn căn bản không chịu được lực trùng kích, sẽ trong nháy mắt bị giết. Muốn chiến đấu với thiên tai cấp, chỉ có thể triệu hoán đế thính hoặc sử dụng lục tiên kiếm, bằng không trên cơ bản không có phần thắng, thậm chí còn không có cơ hội chiến một trận, trừ phi ta có thể tấn thăng khủng cụ cốc, có lẽ còn có. Chu Văn nghĩ đến sát lục giả, chỉ khi nào khiến đối thủ sợ hãi, sát lục giả mới tấn thăng, nhưng bây giờ người bị áp chế là hắn, đối thủ lại trên ưu thế tuyệt đối. Đừng nói khiến đối thủ cảm giác được sợ hãi, ngay cả khiến đối thủ bị thương, hắn còn không làm được. Thời gian 3 phút trôi qua rất nhanh, Chu Văn vẫn không nghĩ ra biện pháp. Mà thiên kiếp lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này Chu Văn không cảm giác ngứa nữa, nhưng chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh trên người hắn. Chu Văn trong nháy mắt cảm giác đủ loại năng lực cảm chi của hắn bị phóng đại không biết bao nhiêu lần, so với thời điểm sử dụng Đại Phạm Thiên còn nhạy cảm hơn. Ta. Chu Văn không kiềm hãm được kêu lên thảm thiết, đau nhức. Nha, chô. Ngứa đủ loại cảm ứng dưới lôi điện kích thích cùng nhau trào ra, nguyên bản chút kích thích này đối với Chu Văn mà nói cũng không phải không nhẫn nại được, nhưng bởi năng lực cảm chi bị phóng đại, hiện tại Chu Văn vô cùng mẫn cảm, những thống khổ và kích thích kia theo đó được phóng đại không biết bao nhiêu lần. Loại kích thích này đã đến cực hạn nhẫn nại thống khổ của con người, thế nhưng nếu Chu Văn chuyên tâm suy nghĩ chuyện khác, cảm giác thống khổ trên thân sẽ yếu bớt, cũng không thể nói yếu bớt, chỉ có thể nói bởi phân thần đã bớt cảm giác những thống khổ này. Làm thế nào mới khiến sát lục giả tấn thăng cùng cụ cấp? Ta rốt cuộc phải làm thế nào? Mặc dù Chu Văn biết khó, nhưng đây chính là cơ hội lớn nhất cứu mạng hắn. Cho nên Chu Văn đem tập trung tất cả suy tư vấn đề làm cách nào tấn thăng sát lục giả, khiến cảm giác thống khổ càng ngày càng yếu. 3 phút nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, rất nhanh, thời gian đạo thiên kiếp thứ 3 đã qua. Trong 3 phút đồng hồ này, bạo quân bỉ mông bởi nuốt quá nhiều nguyên khí kết tinh thể rắn, lại bắt đầu phát sáng nóng lên, có điều vẫn tốt, không nóng như trước, hẳn chưa tới cực hạn. Đạo thiên kiếp thứ 4 tuôn ra lôi điện, lần này không đơn giản khiến thân thể thống khổ, mà trực tiếp đi sâu vào linh hồn, ảnh hưởng tới cảm xúc của Chu Văn. Nói vậy, đạo thiên kiếp thứ 4 sẽ dẫn phát ảo giác, để cho người ta thấy chuyện đáng sợ nhất đối với bản thân. Rất nhiều người đều chết tại cửa này, bởi nhiều khi nhân loại sẽ không thua địch nhân cường đại, ngược lại dễ dàng thua bản thân. Nhưng một kiếp này đối với Chu Văn mà nói, so với mấy thiên kiếp lần trước còn dễ đối phó hơn, bởi tinh thần lực của hắn quá mức chuyên chú. Thiên kiếp lôi điện lại không cách nào ảnh hưởng đầu óc của hắn, khiến hắn sinh ra ảo giác. Chu Văn một mực suy nghĩ, làm thế nào mới khiến sát lục giả tấn thăng. Đối với đạo thiên kiếp thứ 4 hoàn toàn không có cảm giác, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian 3 phút kết thúc, Chu Văn vẫn không nghĩ ra biện pháp. Nhưng vào lúc này, Chu Văn lại cảm giác sát lục giả có phản ứng, mà còn phản ứng rất mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ngay lúc này sát lục giả phản ứng? hiện tại rõ ràng ta đang rơi vào thế yếu, căn bản không cách nào khiến kẻ địch sợ hãi. Chu Văn hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng của Sát Lục Giả không hề giả. Chu Văn tự nhiên không biết, hắn gắng ngượng qua đạo thiên kiếp thứ tư, khiến thập toàn kiếm tiên vô cùng rung động. Lần này Sát Lục Giả phản ứng so với bất cứ lần nào trong quá khứ đều mãnh liệt hơn, thậm chí Chu Văn cảm giác được khí thế Sát Lục Giả đang không ngừng tăng vọt. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ nói địch nhân của ta cảm thấy sợ hãi, nhưng rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Chờ chút, giết người Chu Tâm, chiếm cứ ưu thế chưa hẳn sẽ đáng sợ. Chu Văn nghĩ đến lúc trước ông nội hắn kể cho hắn nghe một câu chuyện xưa, thời cổ đại có một người hết sức lo lắng trời sập, mỗi lần trời đầy mây và mưa, hắn sẽ liều mạng chạy trốn, sợ trời sập xuống đập chết hắn. Chu Văn nghĩ đến chuyện xưa này. Liên hệ với tình huống hiện tại Sát Lục Giả phản ứng, đột nhiên như hiểu rõ cái gì, nhân loại đối với nguy hiểm đã biết, mặc dù sẽ e ngại, thế nhưng theo gia tăng tiếp xúc, sự sợ hãi bắt đầu giảm bớt. Ngược lại có một chút chuyện không phát sinh, cũng không có cơ hội tiếp xúc, thế nhưng khi chuyện phát sinh, lại mang đến sự sợ hãi cực lớn. Ví dụ như lúc đứng trên mái nhà cao ốc, coi như trên thân cột sợi dây thừng, tuy biết bản thân sẽ không rơi xuống, chân vẫn sợ nhũn ra, hoặc rất nhiều người rất sợ khi già sẽ không có ai nuôi, coi như con váy không tốt thế nào đi chăng nữa, sẽ thuần theo bọn hắn, mà không dám mịt lại, giết người Chu Tâm. Thì ra là thế, ta tự hồ hiểu, sát nhân tâm, ở chỗ tự sát. Trong lòng Chu Văn lại có cảm ngộ mới, trước đó hắn có rất nhiều chỗ không rõ, hiện tại đã trở nên thông suốt. Chương 1382, muốn đoán một người xa lạ có nhược điểm nhân tính thế nào, cơ hồ là chuyện không tưởng. Nhược điểm mỗi người hoặc mỗi sinh vật đều không giống nhau, trừ phi thượng đế đích thân đến, bằng không thì không có khả năng biết nhược điểm của mỗi người là gì. Mà nếu điểm điểm thật sự là thượng đế, ngay cả thượng đế còn không thể nhìn thấu nhân tính con người, huống chi là phàm nhân. Muốn nói căn cứ hành vi và phản ứng để suy đoán nhược điểm nhân tính, mặc dù xác thực hữu hiệu, nhưng bên trong chiến đấu chân chính, không có khả năng mỗi lần đều có đầy đủ cơ hội cho ngươi đi quan sát tìm hiểu đối thủ. Trước đó Chu Văn muốn thông qua quan sát đi đọc giải nhược điểm nhân tính, con đường này không thể nói không đúng, tuy nhiên lại là một con đường khó. Bây giờ hắn rõ ràng một chút, có lẽ hắn cũng không cần quan sát quá nhiều, có thể đạt được kết quả mong muốn, chỉ cần đem vi mô biến thành vĩ mô. Ví dụ chuột sợ mèo, có thực vật thích nước, có thực vật lại sợ nước, có kim loại dễ dàng oxy hóa, có khó oxy hóa vân vân. Chu Văn không cần đi tìm hiểu một người nào đó hoặc sinh vật nào đó sợ cái gì, chỉ cần nắm giữ cách khắc chế bản tính, vậy dễ dàng hơn nhiều. Cái này phải gọi là bản tính chi địch. Dù cảm ngộ càng sâu, Chu Văn phát hiện Sát Lục Giả phản ứng càng thêm mãnh liệt, cũng không biết bởi kẻ địch phía ngoài sợ hãi mới ảnh hưởng tới Sát Lục Giả, hay đây là kết quả hắn lĩnh ngộ được. Sát Lục Giả cuồn cuộn không dứt phóng thích nguyên khí, Chu Văn cảm giác thân thể đang nhận được lực lượng kỳ dị cải tạo, huyết nhục thân thể đang dần dần biến hóa, mặc dù vẫn có máu có thịt, nhưng bộ phận được cải tạo, tựa hồ được trao cho một loại đặc tính mới. Chu Văn không nói được đây là loại đặc tính gì. Thân thể vẫn là thân thể kia, bộ dáng bên ngoài không cải biến, nhưng lại có biến đổi về chất, thần kỳ và quỷ dị. Thân thể Chu Văn và Sát Lục Giả dung hợp làm một, Chu Văn có thể cảm giác được, bản thân đang không ngừng thuế biến, loại cảm giác này không cách nào hình dung, nếu nhất định phải hình dung, tựa như tâm linh tương thông song sinh tử. Trước kia liên hệ giữa Chu Văn và Sát Lục Giả kỳ thực không chặt chẽ, ngay từ đầu thậm chí hắn còn không cách nào khống chế Sát Lục Giả, bởi tính cách của hắn chênh lệch lớn với Sát Lục Giả, có thể nói hoàn toàn trái ngược, giữa hai bên căn bản không thích hợp. Cho tới hôm nay, Chu Văn mới cảm giác được, bản thân hắn và Sát Lục Giả là một chỉnh thể, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Người bình thường hẳn sớm đạt đến trình độ này, tới hôm nay Chu Văn mới làm được. Nguyên nhân Chu Văn tấn thăng khủng cụ cấp khó khăn như vậy, ngoại trừ bản thân mê tinh kinh rất khó tấn thăng bên ngoài, Sát Lục Giả xung đột với tính cách của hắn cũng là một nhân tố. Nhưng thời khắc này, giữa hai bên rốt cuộc tìm được một điểm thăng bằng, hoặc giữa bọn hắn tìm được đầu mối then chốt, Sát Lục Giả mới hoàn toàn mở rộng đó nhận Chu Văn. Chu Văn không thích giết chóc, Sát Lục Giả lại sinh ra trong giết chóc. Nguyên bản Chu Văn không nên ngưng tụ ra loại mệnh hồn này, bởi nhận sự ảnh hưởng của mê tiên kinh mới ngưng tụ ra loại mệnh hồn này. Giữa hai bên không ngừng rèn luyện, đang không ngừng thích ứng lẫn nhau, mãi đến khi cơ hội này xuất hiện, cuối cùng để liên hệ giữa bọn hắn không còn khe hở. Trong lòng thập toàn kiếm tiên vô cùng kinh ngạc, một nhân loại không quan trọng lại có thể thừa nhận 5 lần thiên kiếp vẫn không hề sụp đổ, đây quả thực là chuyện khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Mặc dù thập toàn kiếm tiên trước đó nói cái gì cửu kiếp có thể diệt mặt thế cấp cường giả, hơi nói phét, nhưng bên trong thiên tài cấp xác thực rất ít người có thể chịu được 9 lượt thiên kiếp tẩy lễ, gia hỏa này nhất định phải diệt trừ, bằng không chắc chắn là họa lớn của tộc ta. Hàn mang trong mắt thập toàn kiếm tiên lấp lánh, sắc cơ không tự chủ hiển lộ. Trước đó thập toàn kiếm tiên còn có điều cố kỵ, không nguyện ý làm tổn thương thân thể của Khương Nghiên, nhưng bây giờ phát hiện Chu Văn người này lại đáng sợ như vậy, nay lập tức ra quyết đoán. người phát ngôn có thể tìm kẻ khác, thế nhưng Chu Văn này tuyệt đối không thể lưu. Tòa thân thập toàn kiếm tiên bốc lên kiếm mang, phía trên tóc ra đều có kiếm khí sông tiêu, áo bào bay lượn, thiên tiên khôi giáp đã tấn thăng đến thiên tai cấp, không ngừng hiển lộ ra kiếm quang, kiếm ý kinh khủng như vực sâu biển lớn. Đại nhân, đừng tiếp tục nữa. Thân thể tiên sắp không chịu nổi. Động thế một mực chú ý Khương Nghiên, nàng là chị ruột của Khương Nghiên, cũng biết sinh vật từ dị thứ nguyên phụ thể nguy hiểm đến cỡ nào. Hiện tại nàng phát hiện thân thể tiên đã xuất hiện hiện tượng nguyên khí kết tinh, điều này nói rõ thân thể Khương Nghiên sắp không chịu nổi. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể của tiên sẽ hoàn toàn kết tinh, coi như giết Chu Văn. Khương Nghiên cũng mất mệnh, thập toàn kiếm tiên căn bản không để ý tới nàng. Hiện tại thập toàn kiếm tiên chỉ muốn chết mối họa Chu Văn, tất cả chuyện khác chỉ là thứ yếu. Mắt thấy kiếm ý và kiếm quang trên người thập toàn kiếm tiên đang tốc độ cao tăng cường, động thế lạnh một nửa. Ánh mắt của Huyết Phu và Thượng Sam lại tự phức tạp, mặc cho ai đều nhìn ra. Thập toàn kiếm tiên đây muốn hy sinh tiên, ngay cả tiên còn vậy, như vậy bọn hắn. Động thế trong nháy mắt đã có quyết đoán. Lực lượng thời gian hệ đang tốc độ cao ngưng tụ, thời gian chung quanh cơ thể phảng phất đọng lại. Động thế, ngươi muốn làm gì? Thượng Sam lại tự và Huyết Phu kinh nhi bất định nhìn về phía động thế. Tiên không thể chết, các ngươi có khả năng ngăn cản ta. Thấy như hôm nay là tiên, có lẽ ngày mai sẽ là các ngươi. Động thay nói. Huyết Vu cùng Thượng Sam lại tự liếc mắt nhìn nhau. Huyết Vu nói. Coi như chúng ta không ngăn cản ngươi, nhưng thủ hộ giả trên người ngươi, hắn sẽ trợ giúp ngươi sao? Huyết Vu nói hết sức u ám. Thủ hộ giả dù sao cũng là sản phẩm của dị thứ nguyên. Bọn hắn sẽ vì nhân loại làm địch với dị thứ nguyên sao? Phải biết ký kết với thủ hộ giả đều là bình đẳng khế ước. Thủ hộ giả tùy thời có thể đơn phương giải trừ khế ước. Ngươi còn nguyện ý theo ta không? Lần này có thể tử vong, nếu ngươi muốn có thể tự rời đi. Động thế xẻ bàn tay ra, nhìn khôi giáp thủ hộ giả, tự lẩm bẩm nói. B, nhất định chết. Lang hi muốn chiến. Một thanh âm giàn ngua bụi bặm từ trên thân động thế vang lên, bởi giống thế này so với chết còn thống khổ hơn. Động thế trả lời. An tĩnh một giây, không chỉ là động thế, Thượng Sam lại tự áo Huyết Vô cũng đều khẩn trương nín thở. Nhìn chăm chằm thủ hộ giả khôi giáp trên người động thế, thanh âm phảng phất trọng bụi trần lịch sử vang lên lần nữa, cùng hắn vĩnh sinh trong thời gian vô tận, không bằng giống có hạn hóa thành vĩnh hằng. Ngươi đã muốn chiến, vậy như ngươi muốn. Thời gian vô hạn, thanh âm kia phảng phất phá vỡ vết bụi thời gian, toàn bộ áo giáp bắt đầu bùng nổ lực lượng thời gian, trong nháy mắt đẩy lực lượng thời gian đến cực hạn, tất cả bốn phía đều phảng phất đọng lại, tất cả mọi thứ đều biến thành pha quay chậm siêu cấp. Chương 1383, tạ ơn. Động thế cảm thụ được lực lượng thời gian vô hạn bùng nổ trên thân, mặc dù bởi đẳng cấp có hạn, nàng còn chưa đạt đến thời gian vô hạn chân chính, khiến thời gian chân chính dừng lại, nhưng lực lượng như vậy đã là cực hạn lực lượng khủng cụ cấp có thể bộc phát ra. Thậm chí ở phương diện nào đó, đã đột phá cực hạn khủng cụ cấp, không dám lưỡng lự. Động thế biết, đây là thủ hộ giả tiêu hao bản nguyên bộc phát ra lực lượng, thời gian sẽ không duy trì lâu, chỉ trong đoạn thời gian này, nàng mới có thể làm chút gì đó. Công kích thập toàn kiếm tiên, dĩ nhiên không. Động thế rất rõ ràng. Lực lượng của mình kém nhiều lắm, coi như thủ hộ giả đốt cháy bản nguyên bộc phát ra lực lượng, cũng không đủ dung truyền thập toàn kiếm tiên. Cho nên, động thế mắt sáng lên, thân thể chạy như điên về phía Chu Văn. Dưới thời gian vô hạn ảnh hưởng, phảng phất thời gian bốn phía dừng lại, cho dù thiên tai cấp kiếm quang cũng không nhanh như vậy. Ít nhất trong thời gian vô hạn của động thế, đã có thể bắt kịp tốc độ ánh sáng của thiên tai cấp kiếm quang. Thân hình động thế xuyên qua trong kiếm quang, như u linh đi trong dòng sông thời gian. Rơi phía trên hỗn độn đạt, ngươi biết phản bội sẽ có hậu quả gì không? Thập toàn kiếm tiên rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào động thế, kiếm ý trên người đang điên cuồng tăng vọt, thân thể Khương Nghiên đã bị hóa rắn một nửa. Ta chỉ biết tiên mới là chủ nhân của thủ hộ giả liên minh. Động thế nói chuyện đồng thời, hai tay đã đặt phía trên hỗn độn đạt, lực lượng thời gian ngưng trụ trong nháy mắt bùng nổ, khiến thời gian bốn phía biến ảo vạn vẹo, sinh ra hiện tượng thời gian hỗn loạn, ngay cả thiên tai cấp kiếm quang cũng tới lui lui như hộp băng. Thời gian, luân hồi. Thanh âm động thế vào thét, phảng phất chỉ có thế mới có thể đem một tia lực lượng cuối cùng ép ra. Nàng biết bản thân không cách nào làm bị thương thập toàn kiếm tiên, ta không ngăn cản được thập toàn kiếm tiên tiếp tục lực bộc phát lượng, điều duy nhất nàng có thể làm được chính là mang Chu Văn đi. Chỉ cần mang Chu Văn đi, thập toàn kiếm tiên sẽ không có lý do tiếp tục bộc phát lực lượng, như vậy có lẽ Khương Nghiên có thể sống sót. Thời gian quanh hỗn độn đàn bị bóp méo, động thế và hỗn độn đàn cùng nhau hư không tiêu thất, rời khỏi phạm vi thiên tai lĩnh vực. Nhưng tại địa phương cách thiên tai lĩnh vực của thập toàn kiếm tiên không đến 5 dặm, hỗn độ đản và động thế cùng nhau rơi ra. Hào quang trên áo giáp thủ hộ giả động thế hoàn toàn biến mất, như biến thành hóa thạch. Lực lượng khủng cụ cấp liên tục sử dụng hai đỉnh cấp kỹ năng thời gian vô hạn và thời gian luân hồi, động thế đã không chịu nổi tiêu hao này. Trong hỗn độ đản, Chu Văn nhìn tất cả mọi thứ, trong tích tắc hỗn độ đản và động thế rơi ra ngoài, Chu Văn đã lao ra khỏi hỗn độn đà, bắt lấy động thế đã tiêu hao quá độ, muốn sử dụng năng lực truyền tống tinh tế đến Kim Tinh. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không cách nào sử dụng được truyền tống tinh tế, quang minh bốn phía đại phóng, Chu Văn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đã bị kiếm quang hoàn toàn bao phủ. Thập toàn kiếm tiên không biết lúc nào đã trôi nổi trên bầu trời, như một vầng mặt trời, toàn thân tản ra tia sáng, khắp mọi nơi đều là kiếm quang, vẫn không kịp sao. Động thế cười khổ, nàng đã tận lực mang Chu Văn đi, nhưng đột phát đi ra khỏi thiên tai lĩnh vực đã tiêu hao quá trầm trọng, nên chỉ mang Chu Văn đến địa phương quá gần. Hiện tại phạm vi thiên tai lĩnh vực của thập toàn kiếm tiên đã trở nên lớn hơn. Nàng đã không còn khí lực, không có khả năng đem Chu Văn mang ra ngoài. Kẻ phản bội, đây là thời điểm đền tội. Thập toàn kiếm tiên cao cao tại thượng, như cửu thiên chân tiên, nhìn xuống Chu Văn và động thế. Lúc này ánh mắt của hắn đặt càng nhiều trên thân động thế, đồng thời kiếm quang trên thân đại phóng, như thái dương chiếu rọi vạn vật, ở khắp mọi nơi. Chu Văn vẫn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, muốn đem động thế kéo vào hỗn độn châu. Nhưng sinh vật tự nguyện mới đi vào hỗn độn châu được. Động thế lo lắng an toàn của Khương Nghiên, không hề có dự định chạy trốn, Chu Văn cũng không thể thu nàng vào. Nhưng hỗn độn đàn chỉ bảo hộ một người Chu Văn, nếu hiện tại sử dụng hỗn độn đàn, động thế nhất định không thoát được. Chu Văn không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy nhìn động thế chết, bởi nàng là tỷ tỷ Khương Nghiên, hơn nữa vừa rồi còn cứu hắn. Chữa ngựa chết như ngựa sống đi. Nếu đi được, ngươi sống, nếu không được, ta đã tận lực, đến lúc đó đừng trách ta chạy trốn. Chu Văn lôi kéo động thế tốc độ cao thuấn di. Chờ lúc bọn hắn đi ra, Chu Văn đã biến thành hỗn độn đàn, ngăn phía trước động thế. Kiếm quang như ánh mặt trời ở khắp nơi, bọn hắn vừa ra trong nháy mắt, đã bị kiếm quang oanh trúng. Cũng may có hỗn độn đàn cản phía trước, động thế mới không bị thương, bằng không với trạng thái hiện tại của nàng, chỉ sợ chỉ còn con đường chết. Oanh! Hỗn độn đàn đâm trên thân động thế, giống đạn pháo bay ra ngoài, đụng một chỗ trên dãy núi, chặt đứt một mỏm núi, đập vào trong sơn cốc, khiến sơn cốc thủng ra một lỗ to. Chu Văn từ bên trong hỗn độn đàn đi ra, kéo động thế đang hói máu, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thập toàn kiếm tiên như mặt trời, đã đến trước mặt bọn hắn cách không đến 5 mét, đen lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Khương Nghiên ơi! Khương Nghiên! Hy vọng ngươi không nói đùa với ta. Tầm mắt Chu Văn dò xét chung quanh, nhưng không phát hiện ra có chỗ gì đặc biệt. Nơi này chính là địa phương trước đó Khương Nghiên chỉ cho Chu Văn, hắn hao tổn tâm cơ mang theo động thế tới đây, hy vọng ngươi này có chỗ đặc thù gì đó, có thể ngăn cản một thoáng. Nhưng bất luận hắn nhìn thế nào, cũng không nhìn ra nơi này có gì đặc biệt, ngay dị thứ nguyên lĩnh vực cũng không có, nên gần như không có khả năng trốn vào dị thứ nguyên lĩnh vực tị nạn. Thập toàn kiếm tiên không nguyện ý lãng phí thời gian nữa, lần nữa bạo phát thái dương kiếm quang, muốn diệt sát Chu Văn và động thế. Chu Văn định trốn vào bên trong hỗn độn đàn, tuy nhiên bỗng nhiên phát hiện những kiếm quang kia lại lơ lửng cách bọn họ không đến một mét, không tiếp tục giết tới. Khương Nghiên quả nhiên không gạt ta, nhưng rốt cuộc có chuyện gì, ta không phát hiện ra lực lượng đặc thù quanh đây. Cái gì ngăn cản kiếm quang này? Nhìn kiếm quang như ánh nắng đứng im trước mặt, Chu Văn vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía thập toàn kiếm tiên, chỉ thấy hắn cầm tay sờ mặt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang thiên nhân giao chiến. Muốn đạt quyền khống chế thân thể với ta, ngươi quá ngây thơ rồi, tất cả của ngươi đều thuộc về ta, ngươi còn lấy cái gì tranh với ta? Thập toàn kiếm tiên dường như nói một mình, ngư khí ngoan lệ, mặt dần dần tức giận, mặc dù không nhìn thấy dưới gương mặt hắn thế nào, nhưng ánh mắt kia dường như đang khôi phục trạng thái trước đó. Đột nhiên, một cánh hoa vừa giống hoa hồng giống tường vi, từ bên trong thâm cốc bay ra. Lại xuyên qua tầng tầng kiếm quang, rơi trên trán của thập toàn kiếm tiên. Chương 1384, lực lượng thập toàn kiếm tiên mạnh mẽ thế nào, ngay cả hỗn độn đàn còn không ngăn cản nổi kiếm quang càng ngày càng mạnh kia. Một cánh hoa thoạt nhìn yếu đuối không thể tả bay không hề nhanh, lại có thể qua tầng tầng kiếm quang rơi trên trán thập toàn kiếm tiên. Cái này thực sự khó tưởng tượng, càng khiến người ta người ngạc nhiên là sau khi cánh hoa kia rơi trên trán thập toàn kiếm tiên, giống bông tuyết hòa tan, xông vào bên trong thủ hộ giả khôi giáp. Một giây sau, trên thân thập toàn kiếm tiên lại hiện ra từng mảnh nhỏ cánh hoa màu đỏ tím, trong nháy mắt bao bọc toàn bộ thân thể hắn vào bên trong, tạo thành không kiện khô giáp hoa tươi. Táng tiên. Chu Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn một mực không ngờ tới, tiên lại là Khương Nghiên, bởi thủ hộ giả của tiên không phải táng tiên. Lúc trước thủ hộ giả của Khương Nghiên, do hắn và Khương Nghiên cùng đi khế ước, hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Hóa ra, khó chết động thế muốn cứu ta, hóa ra người nàng muốn cứu là Khương Nghiên. Cuối cùng Chu Văn đã hiểu. Trước đó hắn còn rất kỳ quái, tại sao động thế lại mạo hiểm tới cứu hắn, đành vẹn chỉ bởi hắn chỉ là niên đệ của đệ đệ nàng thôi, tựa hồ không hợp lý lắm. Ngươi lại khế ước hai thủ hộ giả. Thập toàn kiếm tiên đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng biết tại sao kiếm quang không gây thương tổn cánh hoa kia. Hắn sử dụng thân thể Khương Nghiên chiến đấu, trên bản chất mà nói, hiện tại thập toàn kiếm tiên chính là Khương Nghiên, mà Táng Tiên có khế ước với Khương Nghiên. Không phải khế ước bình thường, mà là sinh tử khế ước cao cấp hơn, Khương Nghiên thụ thương chẳng khác nào Táng Tiên thụ thương, trái lại cũng giống vậy. Cho nên thập toàn kiếm tiên không thể vây thương tổn cho Táng Tiên, bằng không người bị thương chính là hắn, trừ phi hắn rút bỏ thân thể Khương Nghiên, bằng không không cách nào tổn thương Táng Tiên. Không đúng, đây là thủ hộ giả gì? Thập toàn kiếm tiên khẽ nhíu mày, thủ hộ giả kia biến thành khôi giáp hoa tươi, lại hấp thu thôn phệ lực lượng thiên tai cấp của hắn. Thập toàn kiếm tiên tự nhiên cảm giác được, khôi giáp kia chỉ là khủng cụ cấp, nhưng không biết tại sao nó lại có thể hấp thu được lực lượng của hắn. Mặc dù tốc độ hấp thu không nhanh, nhưng loại hấp thu vượt cấp này hết sức hiếm thấy. Thập toàn kiếm tiên mơ hồ cảm giác, lực lượng thủ hộ giả này tựa hồ cực kỳ khắc chế hắn. Nếu dưới tình huống bình thường, hắn đã chiếm cứ thân thể Khương Nghiên, thủ hộ giả khế ước với Khương Nghiên, hắn hẳn có khả năng khống chế mới đúng, nhưng thủ hộ giả này lại gạt bỏ ý chí của hắn, càng không chịu theo sự khống chế của hắn. Táng Tiên. Khương Nghiên một lần nữa thu được lực lượng Táng Tiên trợ giúp, cuối cùng đạt được quyền khống chế. Nhưng vẻn vẹn phát ra thanh âm thôi, mà quyền khống chế khác vẫn trong tay thập toàn kiếm tiên. Ngươi đáng chết, ngươi ẩn nhẫn mưu tính lâu như vậy, hẳn muốn mượn lực lượng của nó thôn phệ ta sao? Thập toàn kiếm tiên lạnh lùng nói. Đáng tiếc ngươi vẫn rút nát, mặc dù không biết vì cái gì lực lượng thủ hộ giả này mơ hồ có hiệu quả khắc chế ta. Thế nhưng lực lượng của nó vẫn quá yếu, ta chỉ cần rời khỏi thân thể của ngươi, có thể tùy tiện phá hủy thân thể ngươi và nó. Bây giờ ngươi dám rời khỏi thân thể ta sao? Khương Nghiên lạnh nhạt nói. Thập toàn kiếm tiên hiểu rõ Khương Nghiên có ý gì. Không có thân thể Khương Nghiên làm chỗ dựa, hắn sẽ bị quy tắc địa cầu gạt bỏ, đến lúc đó lực lượng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Có Chu Văn bên cạnh, nếu hắn bị suy yếu về khủng cụ cấp, chỉ sợ khó thoát nổi cái chết, phá hủy thân thể Khương Nghiên cũng vô dụng, giết hắn rồi giết ngươi cũng vậy. Thập toàn kiếm tiên quay đầu nhìn về phía Chu Văn, lực lượng của Táng Tiên trong thời gian ngắn không ảnh hưởng lớn đến hắn, chỉ hấp thu một phần lực lượng rất nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực của hắn. Thập toàn kiếm tiên chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc trước tiên giết Chu Văn, sau đó rời khỏi thân thể Khương Nghiên, cuối cùng xử lý Khương Nghiên và Táng Tiên. Chẳng qua bây giờ thập toàn kiếm tiên vẫn còn hơi nghi hoặc một chút, tại sao Khương Nghiên có thể khế ước hai thủ hộ giả? Trên lý luận, một người không thể khế ước hai thủ hộ giả cùng một lúc, mà thủ hộ giả cũng không nguyện ý chia sẻ khế ước giả với thủ hộ giả khác, bởi giữa các thủ hộ giả vốn là thiên địch, bọn chúng được chế tạo ra để đánh bại đối phương, thủ hộ giả thuộc chủng tộc khác nhau, hẳn không có khả năng chung một khế ước giả mới đúng. Khương Nghiên, ngươi có kế hoạch gì? Nói mau. Chu Văn gọi Khương Nghiên. Nếu Khương Nghiên bày ra một cái bẫy như vậy, hẳn có phương pháp đối phó thập toàn kiếm tiên mới đúng. Kế hoạch của ta chính là, ngươi ngăn chặn hắn, để ta hấp thu lực lượng của hắn, Khương Nghiên nói. Chu Văn hơi ngẩn ra, sau đó giận dữ. Ta đi con em ngươi, ngươi dám nói lời này sao? Con mẹ nó, đây cũng là kế hoạch, không nên gấp. Vừa rồi chẳng qua là kế hoạch à, ta còn có kế hoạch, Khương Nghiên còn nói thêm. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa, mau nói. Lúc này Chu Văn mới hơi an tâm, kéo động thế vừa lui vừa nói nói. Kế hoạch chính là, ngươi trực tiếp đả thương thập toàn kiếm tiên, nếu vậy ta có thể hấp thu càng nhau, nguy hiểm cũng giải trừ nhanh hơn. Ngươi xác nhận ngươi đang nói tiếng người? Chu Văn nổi giận, đừng tự tin như vậy, ta rất tin tưởng ngươi. Cố gắng lên. Xử lý hắn. Còn nữa, nhớ bảo vệ tốt tỷ tỷ ta. Ngữ khí Khương Nghiên hết sức nhẹ nhõm, tựa như thập toàn kiếm tiên chỉ là tiểu mưu tiểu cầu, tùy tiện một đao có thể xử lý. Nói đủ chưa? Thanh âm thập toàn kiếm tiên phảng phất bốc lên hàn khí, rõ ràng nội tâm đang cực kỳ phẫn nộ, Khương Nghiên đơn giản không coi hắn là người. Còn nói cái gì muốn Chu Văn xử lý hắn, nên nói cách ngươi là quan vui vẻ hay rốt nát đây? Nhân loại trên địa cầu không mạnh lên được, xem ra không phải không có đạo lý. Thời điểm thập toàn kiếm tiên nói chuyện, kiếm quang trên thân như mặt trời bùng nổ, muốn diệt sát Chu Văn trước, tiến lên. Chu Văn đưa tay kéo động thế một phát, lần này động thế không phản kháng, cậu theo Chu Văn bị kéo vào bên trong hỗn độ châu. Cơ hồ đồng thời, hỗn độ đàn cũng bọc lại thân thể Chu Văn. Oanh, kiếm quang ở khắp mọi nơi đánh phía trên hỗn độ đàn, nguyên khí kết tinh thể rắn trong hỗn độ đàn trong nháy mắt tăng đầy, Chu Văn căn bản không kịp truyền cho bạo quân bỉ mông. Kiếm quang kéo dài không ngừng, đã đâm thủng mấy chỗ trên hỗn độ đàn, trong nháy mắt hỗn độ đàn cơ hồ biến thành con nhím. Bên trong hỗn độ đàn bị thủng trăm ngàn lỗ, nguyên khí kết tinh thể rắn gặp không khí bên ngoài, lập tức bốc hơi, biến thành nguyên khí màu trắng bay ra ngoài. Chu Văn bên trong hỗn độ đàn thấy từng đạo kiếm quang đâm xuyên tới, biết đã khó tránh né, nhưng hắn vẫn kém một chút, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào xông phá cửa ải cuối cùng, tấn thăng khủng cụ cấp. Kém cái gì? Kiếm quang trước mắt Chu Văn càng ngày càng nhiều, có chút kiếm quang đã sắp đâm đến mặt hắn. Chết đi. Thập toàn kiếm tiên nghiền ép ra một điểm lực lượng cuối cùng còn sót lại, muốn nhanh chóng chém giết Chu Văn. Kiếm quang nóng rực, tựa hồn mút sống toàn bộ thế giới. đem toàn bộ tất cả phá hủy, ngay cả bụi trần cũng bị kiếm quang cắt. Chương 1385, vạn đạo kiếm quang không gì không phá được chiếu dạ vạn vật, phá hủy tất cả mọi thứ, hỗn độn đàn đã bị phá thủng trăm ngàn lỗ lập tức bị phá toái, Chu Văn không còn gì che chắn. Tuấn Di dưới loại tình huống này đã không cách nào đưa đến tác dụng, bởi kiếm quang ở khắp mọi nơi, Chu Văn vô luận Tuấn Di đến địa phương nào, cũng đều bị kiếm quang giết chết. Trừ phi hắn có thể rời khỏi thiên tai lĩnh vực của thập toàn kiếm tiên, dĩ nhiên điều này gần như không thể. Chu Văn vẫn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, cũng không thể không liều chết đánh cược một lần, đem lục tiên kiếm ra, nhưng tâm của hắn không ngừng chìm xuống như cũ, bởi vì lục tiên kiếm chỉ có thể chảm ra một kiếm, mà bốn phương tám hướng chung quanh hắn đều là kiếm quang, hắn chảm ra một kiếm này, tự thân sẽ bị vạn kiếm đâm xuyên. Càng khó chịu hơn chính là, Chu Văn rất rõ ràng, coi như sử dụng chảm tiên, hắn cũng không chảm được thập toàn kiếm tiên mạnh như vậy. Lực lượng bản thân của hắn quá yếu, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng của lục tiên kiếm, một kích toàn lực cũng chỉ tương đương với nhất kích của thiên tai cấp, lực công kích như vậy vẫn không thể đánh nổi thập toàn kiếm tiên. Chu Văn thậm chí phát hiện, tay của hắn còn không theo kịp phản ứng của hắn, lục tiên kiếm còn chưa rút ra, kiếm quang đã đến trước mặt hắn, cứ thế chết sao? Chu Văn nắm kiếm, nhìn kiếm quang lóa mắt ở khắp mọi nơi, trong lòng vừa sợ hãi vừa không cam lòng, mặc dù căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, nhưng loại sợ hãi xuất phát từ bản năng kia lại tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, kiếm quang phá hủy hết thảy kia, lại không tự chủ ngừng lại trước mắt Chu Văn. Mũi nhọn của kiếm quang cơ hồ đụng phải khóe mắt của Chu Văn. Chu Văn từ tử đến sinh, thân thể không tự chủ run lên một cái, như có một cỗ khí lạnh từ bàn chân trong nháy mắt xông trên trán, sau đó khuếch tán đến toàn thân, ngược lại khiến Chu Văn cảm giác hơi phát nóng, cả mặt như phát sốt, chóng mặt đến chân mềm nhũn. Loại cảm giác đi một lượt qua quỷ môn quan quay lại, không phải ngươi trong cuộc, dù thế nào cũng không thể trải nghiệm được. Tục ngữ thường nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng loại đại khủng bố kia rất khó cảm nhận được, bởi thời điểm cảm nhận được, ngươi đã chết. Cảm nhận được cũng vô ích, có thể cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố, ngươi có thể sống sót đều vô cùng may mắn, nói đầu thai làm ngươi lần nữa cũng không quá. Chu Văn ngay trong nháy mắt này, cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố, tâm cảnh lập tức trở nên sáng như gương, rất nhiều chuyện bình thường hết sức để ý, giờ khắc này nghĩ lại, không tính là gì. Ngay cả những chuyện đau lòng đau gan trước kia, đơn giản hài hước. Đồng thời Chu Văn cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao từ đầu đến cuối hắn không có biện pháp bước ra bước cuối cùng, tấn thăng khủng cụ cấp, bởi hắn chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi chân chính, làm thế nào hiểu được nỗi sợ của người khác. Chỉ có người chân chính trải qua sợ hãi, mới hiểu được cái gì là sợ hãi. Ngốc đấy làm gì, dùng kiếm của ngươi, chém hắn. Thanh âm Khương Niên cơ hồ gầm thét lên, nhưng hắn cũng biết, lúc hắn hô lên đã trọng. Đến bây giờ Chu Văn còn không kịp phản ứng, tâm Khương Nghiên đã lạnh buốt. Hắn có thể làm đến cực hạn chỉ trong thời gian nháy mắt này, dùng hết lực lượng tích xúc và năng lực đặc biệt của Táng Tiên, thừa dịp thập toàn kiếm tiên toàn lực công kích, thời điểm khống chế yếu nhất đối với thân thể, đoạt lại quyền khống chế thân thể trong nháy mắt. Hắn vốn cho rằng bản thân ăn ý với Chu Văn, trong nháy mắt kiên đã đủ để Chu Văn chảm ra một kiếm kinh thiên động địa, một kiếm đã từng chém chết thiên tai cấp sinh vật, một kiếm chỉ thuộc về nhân hoàng kia. Nhưng trong thời điểm mấu chốt này, Chu Văn vại ngây ra một lúc, bỏ qua thời gian chớp mắt. Thật sự đáng tiếc, ngươi thật giỏi tính toán, thủ đoạn cao cường, thập toàn kiếm tiên đã đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn cũng kinh ngạc, mồ hôi lạnh cả người, hắn cũng không ngờ Khương Nghiên lại có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, mặc dù chỉ trong tích tắc cũng đủ làm cho hắn kinh hãi. Nếu không phải Chu Văn chưa kịp phản ứng trong một chớp mắt kia, có lẽ hắn đã bị thương nặng. Hắn thấy được lục tiên kiếm trong tay Chu Văn, đã biết thân phận của Chu Văn, cũng biết Chu Văn xác thực có năng lực làm hắn trọng thương. Hóa ra Chu Văn chính là nhân hoàng, thật sự đáng tiếc, dù sao nhân loại chỉ là nhân loại, đối với cực hạn tử vong, không cách nào thản nhiên đối mặt, bỏ qua cơ hội duy nhất. Cũng phi phàm tính toán của ngươi, thập toàn kiếm tiên cười lạnh nói. Khương Nghiên ơi, Khương Nghiên, ngươi xác thực là một người giỏi, chẳng qua ngươi đã chọn sai người, cũng đứng sai đội. Bởi Khương Nghiên đã bạo phát ra tất cả lực lượng, hiện tại đã ủi oải không thể tả, ngay cả năng lực khống chế thân thể phát ra thanh âm đã không còn, kiếp sau đừng chọn sai. Thập toàn kiếm tiên lần nữa không chế kiếm quang phun ra, muốn chém giết Chu Văn. Nhưng thời điểm hắn nhìn về phía Chu Văn, lại kinh ngạc phát hiện, thân thể Chu Văn lại phát ra một loại khí tức kỳ dị, mà loại khí tức kia khiến cho hắn hết sức chán rét, thậm chí sợ hãi, khủng cụ hóa. Vừa rồi quả bóng kia không phải lực lượng khủng cụ hóa của hắn sao? Thập toàn kiếm tiên hồ nghi đánh giá Chu Văn, vốn cho rằng hỗn độn đàn là lực lượng khủng cụ cấp của Chu Văn, nhưng hiện tại biến hóa trên người Chu Văn lại là dấu hiệu vừa tấn thăng khủng cụ cấp. Cái này khiến hắn không thể tin được, hắn không thể tin, một nhân loại chiến đấu với hắn lâu như vậy vẫn chưa tấn thăng khủng cụ cấp. Có điều thập toàn kiếm tiên không nghĩ nhiều đến vậy, điều động vạn đạo kiếm quang đâm xuống, không quản trước kia là khủng cụ cấp hay thần thoại cấp, trước giết rồi nói. Kiếm quang như ánh mặt trời nuốt sống Chu Văn, mà bên trong loại kiếm quang khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, lại đột nhiên xuất hiện một loại ánh sáng không hài hòa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vạn đạo kiếm quang như pha lê phá toái, bắn tung tóe, ngàn vạn mảnh vỡ kiếm quang rơi trên trời, chiết xạ tia sáng, khiến tia sáng bốn phía trở nên mê ly mộng ảo. Một đạo kiếm khí phân thủy phá sóng, khiến kiếm quang đầy trời phá toái phân liệt sang hai bên, tựa như biển cả phân thành hai. Một đạo kiếm quang bay thẳng tới thập toàn kiếm tiên, ngón tay thập toàn kiếm tiên ngưng kiếm, đen kiếm quang trên người hợp thành một, ninh về phía đạo kiếm khí kia. Trên trời dưới đất, bên trong thập phương, toàn bộ kiếm khí phải nghe lệnh ta, ngươi dùng kiếm đấu với ta, tự đi tìm đường chết. Trong lúc thập toàn kiếm tiên nói chuyện, kiếm chỉ của hắn đã đụng vào đạo kiếm khí kia. Oanh, kiếm quang cùng kiếm khí chạm vào nhau, bạo phát ra sóng rung kích dạ người. Trong lòng thập toàn kiếm tiên run lên, nhanh chóng nghiêng người, nhưng vẫn chậm một chút, trên gương mặt bị một phần đuôi kiếm khí kia quét qua, lập tức xuất hiện một đạo vết máu, một giọt máu tươi theo hai gò má chậm rãi nhỏ xuống. Thanh kiếm kia, tại sao lực lượng thanh kiếm kia có thể khắc chế kiếm quang của ta? Không có khả năng. Trong nhân thấy, làm sao lại có thanh kiếm ta không cách nào khống chế? Ánh mắt thập toàn kiếm tiên vạn vẹo, nhìn chằm chằm đối diện, chỉ thấy Chu Văn nắm lục tiên kiếm trong tay, đang từng bước một đi tới. Thiên y trên người đón gió phất phới, không hề thụ thương, tại sao phải đợi kiếp sau? Ta cảm thấy hiện tại cũng có thể chọn một lần. Chu Văn cảm thụ lực lượng trên người và kiếm ý trong lục tiên kiếm như ác linh gào thét, đây là lần đầu tiên hắn có thể tự do khống chế lục tiên kiếm, mà không chỉ rút kiếm chảm một cái. Chương 1386, trên trời dưới đất. Kiếm khí bên trong thập phương, có lẽ tất cả thuộc về ngươi quản, nhưng thanh kiếm này của ta, không cho ngươi giành vào. Chu Văn nói xong, lục tiên kiếm trong tay lần nữa chém ra ngoài, kiếm khí cuồng bạo. Chu Văn chỉ cảm thấy sát lục giả cuồn cuộn không dứt tuôn ra nguyên khí. Lục tiên kiếm có yêu cầu nguyên khí cực cao, sau khi tiếp nhận nguyên khí cuồn cuộn không dứt, thân kiếm đang không ngừng run rẩy rên rỉ. Đây là sự thỏa mãn của đất khô hạn, hắn khát vọng với nước mưa, như sói đói ngoạm miếng thịt lớn. Lục tiên kiếm thực sự đói khát quá lâu, trước kia lượng nguyên khí của Chu Văn căn bản không cách nào khu động đó. Mỗi lần bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Văn kích hoạt sử dụng lục tiên kiếm chỉ dùng được một lần, tựa như cho người chết khát một giọt nước. Một giọt này xối trên môi, không chỉ không thể giải khát, còn khiến người ta càng thêm khát vọng. Ao mong, dưới Chu Văn huy kiếm, lục tiên kiếm mang theo tiếng kiếm ngâm vang vù vù, chảm ra từng đạo kiếm khí. Thập toàn kiếm tiên ngưng tụ kiếm quang cùng Chu Văn đối chiến, lại kinh hãi phát hiện, kiếm quang của hắn lại bị kiếm khí của Chu Văn khắc chế, như phàng binh gặp phải thần binh lợi khí chém sát như bùng, nếu tiếp xúc sẽ lập tức bị cắt. Lui, lại lui, thập toàn kiếm tiên kinh hãi phát hiện, dưới thế công của Chu Văn, kiếm tiên hắn chỉ có thể vừa lui lại lui. Hắn muốn xuất kiếm phản kích, nhưng không biết tại sao, kiếm pháp của Chu Văn lại khiến hắn rất khó chịu, lại giống như kiếm khí khắc chế kiếm quang của hắn, khiến hắn rất khó chịu, vô phương phát huy ra toàn bộ chiến lực. Thập toàn kiếm tiên đột nhiên có loại cảm giác, đó là một loại cảm giác trong tiềm thức, tựa hồ e ngại Chu Văn, hơn nữa loại e ngại này trong xương cốt, như bản tính. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Một khủng cụ cấp nhân loại mà thôi. Làm sao lại? Ánh mắt thập toàn kiếm tiên lắc lư, kiếm tâm đã xuất hiện vết rách. Sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng hắn. Huyết Vu và Thượng Sam Nại Tự đứng nơi xa xa quan chiến, con mắt đều nhìn đăm đăm. Chu Văn là nhân hoàng. Thượng Sam Nại Tự nhìn Chu Văn từng kiếm một áp bách thập toàn kiếm tiên lui lại. Thập toàn kiếm tiên cường đại khiến người ta cơ hồ tuyệt vọng, lại bị áp chế vắt gao. Tựa hồ không có cơ hội phản kích. Hắn là khủng cụ cấp, nảy mặt Huyết Vu cổ quái nói. Không ai có thể trả lời hắn. Chỉ có kiếm khí kinh thiên động địa và thanh âm kiếm ngân vang vọng quanh quẩn giữa thiên địa. Hiện tại Chu Văn cảm giác cả người tựa hồ vào trạng thái vô địch, không chỉ bởi lục tiên kiếm bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ, càng nhiều hơn chính là bởi sát lục giả tấn thăng khủng cụ cấp mang lại cho hắn lực lượng. Trước kia Chu Văn cần quan sát tính toán đủ loại mới có thể suy tính ra nhược điểm của kẻ địch, nhưng bây giờ cảm giác rất tự nhiên, không cần quan sát quá nhiều vẫn có thể công kích nhược điểm của đối phương, phảng phất đã trở thành một loại bản năng. Loại bản năng này không phải do trực giác mà là một loại phán đoán theo quy tắc nào đó. Giống như học xong công thức toán học, vô luận đề chi biến hóa thế nào, chỉ cần nắm giữ công thức, không cần nhìn qua tất cả đề, vẫn có khả năng trả lời được. Hiện tại Chu Văn cũng vậy. Hắn cần biết trước nhược điểm cụ thể của đối thủ, lại có thể đánh giá ra chỗ nhược điểm của đối phương. Loại cảm giác này, đơn giản khiến người ta trầm mê, loại khoái cảm liếc mắt nhìn thấu tất cả, cảm giác có mấy phần giống thượng đế. Lại thêm lục tiên kiếm bộc phát ra lực lượng, vừa vặn khắc chế tiên. Còn có nghịch tâm kiếm pháp của Chu Văn, lại mạnh mẽ áp chế thập toàn kiếm tiên không cách nào phản kích. Nếu không phải thân thể kia thuộc về Khương Nhiên, chỉ sợ thập toàn kiếm tiên đã bị lục tiên kiếm chém giết. Thập toàn kiếm tiên tựa hồ cũng xem thấu điểm này, lại không phòng ngự nữa, hóa thành kiếm quang trốn, muốn trốn đi thật xa. Mặc dù tốc độ của Chu Văn không theo kịp thập toàn kiếm tiên, tuy nhiên lại có không gian thuấn di phụ trợ. Sau khi sát lục giả tấn thăng khủng cụ cấp, bản thân Chu Văn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này mang cho hắn không chỉ chất thân thể tăng lên một chút, trên thực tế ảnh hưởng lớn hơn đối với những năng lực khủng cụ hóa khác. Ví dụ khi bản thân chân chính khủng cụ hóa, sử dụng năng lực thuấn di của ma thần kỳ, cơ hồ phát động trong nháy mắt, không giống trước kia cần khỏa nghỉ. Ví dụ như dùng năng lực truyền tống của điểm vũ trụ, độ chính xác cũng tăng lên trên diện rộng. Đủ loại năng lực khủng cụ hóa khác đều phảng phất được tăng phúc, được tăng cường trên diện rộng. Chu Văn cơ hồ vô hạn thuấn di, mạnh mẽ bám theo thiên tai cấp thập toàn kiếm tiên, lục tiên kiếm trong tay không ngừng liên trả, khiến thập toàn kiếm tiên chi có thể chật vật trốn tránh. Thập toàn kiếm tiên từng thử qua để lục tiên kiếm chạm lên thân thể của Khương Nhiên, nhưng sau đó kinh hãi phát hiện, sau khi lục tiên kiếm làm bị thương Khương Nhiên, lại mang theo một sức mạnh kỳ dị, lực lượng kia trực tiếp làm bị thương tiên thể của hắn, mà không làm bị thương thể xác của Khương Nhiên. Đây tựa hồ là lực lượng chuyên môn đối phó tiên tộc. Thập toàn kiếm tiên vừa sợ vừa giận, trăm triệu lần không ngờ, lần này bản thân buông xuống địa cầu, lại rơi vào tình huống chật vật như vậy. Chu Văn, Khương Nguyên, ta nhớ kỹ các ngươi. Thập toàn kiếm tiên muốn thoát ly khỏi cơ thể Khương Nguyên, trực tiếp trở lại dị thứ nguyên. Nhưng hắn càng thêm kinh hãi phát hiện, không cách nào thoát ly thân thể của Khương Nguyên. Khôi giáp thủ hộ giả hoa tươi táng tiên tựa hồ có một loại lực lượng thần bí nào đó, cầm cố hắn lại trong thân thể Khương Nguyên. Tại sao có thể? Trong lòng thập toàn kiếm tiên hối hận cực điểm, hắn trăm triệu lần không ngờ, bản thân tùy ý quyết định, khiến hắn lại bỏ mạng tại đây. Muốn phá hủy táng tiên khôi giáp trên người, lại phát hiện đây là chuyện không thể nào, bởi táng tiên khôi giáp đã cùng thiên tiên khôi giáp hòa làm một thể. Mà thiên tiên khôi giáp do thập toàn kiếm tiên giúp nó tấn thăng thiên tai cấp, lại thêm vừa rồi chiến đấu với Chu Văn, hắn đã đem hàng loạt tiên khí chuyển vào bên trong thiên tiên khôi giáp, hiện tại thiên tiên khôi giáp đã là thực sự thiên tai cấp, lại dung hợp với táng tiên, có được lực lượng khắc chế thập toàn kiếm tiên, khiến thập toàn kiếm tiên muốn tự sát phá hủy Khương Nhiên không thành công, hiện tại muốn đi, không cảm thấy trễ sao. Cuối cùng Khương Nhiên đã đạt lại được quyền khống chế cơ thể, mở miệng nói. Thập toàn kiếm tiên lập tức cảm thấy không lành, nhưng đã không còn kịp rồi, Khương Nhiên lần nữa bạo phát lực lượng táng tiên, ngắn ngủi đạt lại quyền khống chế thân thể. Lần này Chu Văn không tiếp tục bỏ lỡ. Lục tiên kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể thập toàn kiếm tiên, đóng hắn trên vách mũi. Lực lượng lục tiên kiếm trong nháy mắt khuếch tán toàn thân thập toàn kiếm tiên, loại lực lượng kia gây tổn thương cực lớn đối với thập toàn kiếm tiên. Nhưng đối với thân thể Khương Nhiên lại không lớn. Trong chiến đấu vừa rồi, Chu Văn đã phát hiện điểm này. Mặc dù lục tiên kiếm cũng có thể chém giết những sinh vật khác, lực phá hoại cũng vô cùng cường hãn, nhưng đối với thập toàn kiếm tiên lại có thêm một loại sát thương đặc biệt. Làm bị thương sinh vật, vết thương sẽ không tiếp tục kéo dài, nhưng đối với thập toàn kiếm tiên lại khác. Sau khi làm bị thương, sẽ còn tiếp tục gây thương tổn đến tiên thể của hắn. Chương 1387, thập toàn kiếm tiên bị lục tiên kiếm làm trọng thương, mặc dù thân thể Khương Nhiên vẫn bị thương, nhưng không nặng như thập toàn kiếm tiên, đồng thời không bị sát thương kéo dài. Dưới tình huống như vậy, hắn cuối cùng đoạt lại phần lớn quyền khống chế thân thể, đồng thời cùng thiên tiên khôi giáp dung hợp táng tiên, điên cuồng cướp đoạt hấp thu năng lượng của thập toàn kiếm tiên. Dưới lục tiên kiếm cùng táng tiên song trọng giáp công, thập toàn kiếm tiên đang thống khổ điên cuồng gào thét, sau khi mất đi thanh âm, cuối cùng bị táng tiên hấp thu hoàn toàn, áo giáp hoa tươi trên người Khương Nhiên lúc này đỏ phát tím, vô cùng đẹp đẽ, giống như từng đóa hoa bỉ ngạn mê người rơi vào địa ngục. Khương Nhiên đưa tay nắm chui kiếm, rút ra ném trả lại Chu Văn. Ngươi tới quá sớm, nếu để cho ta chuẩn bị thêm một quãng thời gian, sẽ không chật vật như vậy. Khương Nhiên nhìn vết thương trên người một chút, khôi giáp như có sinh mệnh, cắm rễ trong vết thương, tốc độ cao chữa trị thân thể hắn. Chính ngươi không thông báo ta, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Chu Văn trợn trắng mắt nói. Nếu ta sớm nói cho ngươi, coi như ngươi có thể lừa qua tất cả mọi người. Ta cũng không ngạt được thập toàn kiếm tiên buông xuống trên người ta. Chỉ khi nào tất cả đều là thật, mới khiến thập toàn kiếm tiên từng bước một hãm sâu, sẽ không có cơ hội đào tẩu. Khương Nhiên cười một cái nói. May ngươi không khiến ta thất vọng, mặc dù có chút sai lầm nho nhỏ, có điều cuối cùng vẫn đạt được mục đích. Trái tim của ta không tốt lắm, lần sau lại chơi như vậy, làm phiền ngươi tìm người khác. Chu Văn tức giận nói. Không phải ta tìm ngươi, không phải chính ngươi tìm tới ta sao? Khương Nhiên cười híp mắt nói. Chu Văn giật mình, cũng biết Khương Nhiên nói kỳ thật vẫn có đạo lý. Khương Nhiên chỉ thuận thế mà làm, coi như không có Khương Nhiên, thủ hộ giả liên minh cũng làm vậy đối phó hắn. Nhưng vật như thập toàn kiếm tiên vẫn sẽ buông xuống, chẳng qua vấn đề sớm hay muộn thôi. Sau này có tính toán gì? Chu Văn phóng động thế ra, nhìn Khương Nhiên hỏi. ta là chủ nhân của thủ hộ giả liên minh, trước kia vẫn thế, sau này vẫn vậy. Khương Nghiên nhìn về phía Thường Sam Nại Tự, Huyết Phu và một đám thủ hộ giả. Thường Sam Nại Tự, Huyết Phu và thủ hộ giả đều bay tới, cùng kêu lên nói. Chúng ta nguyện ý tiếp tục theo đại nhân. Ngươi không sợ những tên dị thứ nguyên kia đối phó? Chu Văn hỏi. Trước kia sợ, nhưng bây giờ thiên tiên và táng tiên đều tấn thăng thiên tai cấp. Ta không cần sợ, dị thứ nguyên không dễ dàng tới địa cầu, coi như tới, cũng bị áp chế lợi hại. Cho tới bây giờ, cho dù bọn hắn mượn thân thể nhân loại buông xuống, cùng lắm là thiên tai cấp, ngươi nói ta cần sợ sao? Hương Nguyên nói. Được rồi, chính ngươi bảo trọng, gặp lại. Không đúng, tốt nhất không nên gặp lại. Chu Văn khoác khoát tay. Chuẩn bị muốn rời khỏi, có muốn ta giải quyết vấn đề kia trên người ngươi không? Khương Nghiên chỉ trên thân Chu Văn nói. Cái gì? Chu Văn hơi ngẩn ra, cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện thiên kiếp kiếm trước đó vẫn cắm trên ngực hắn, vẫn còn tản ra lôi điện. Cái này hừ, ngươi không nói ta quên đi. Cái đồ chơi này thật vô dụng, cũng không biết thập toàn kiếm tiên làm sao lại luyện một loại kỹ năng phế thế này. Chu Văn cảm giác một thoáng, mặc dù thiên kiếp vẫn đang kéo dài, có điều không ảnh hưởng lớn đối với hắn. Trước đó hắn toàn tâm toàn ý chiến đấu, đã quên có thứ này, rõ ràng thiên kiếp kiếm không ảnh hưởng lớn đến Chu Văn. Ánh mắt Khương Nghiên phức tạp nhìn Chu Văn liếc mắt, hắn hấp thu thập toàn kiếm tiên, tự nhiên tương đối hiểu rõ một chút năng lực của thập toàn kiếm tiên. Công kích của thiên kiếp kiếm không phải nhắm vào thân thể mà nhắm vào tinh thần, dưới cửu trọng thiên kiếp, cho dù thiên tai cấp sinh vật, cũng 89 phần 10 biến thành ngớ ngẩn hoặc kẻ điên, thậm chí linh hồn trực tiếp bị xóa đi biến thành người thực vật, người không chịu nổi tự sát không phải số ít. Chu Văn lại đối với cửu trọng thiên kiếp của thiên kiếp kiếm cơ hồ không phản ứng gì, người khác không biết cái này đáng sợ thế nào, Khương Nghiên lại hết sức rõ ràng, đây quả thực là phản ứng không nên có của nhân loại, khó trách lão sư nói hắn vậy, Khương Nghiên thầm nghĩ. Ta đi. Chu Văn phất tay xoay người rời đi, cũng không để Khương Nghiên giúp hắn rút thiên kiếp kiếm. Sau khi hắn tấn thăng khủng cổ cấp, tự nhiên năng lực phân tích các loại sức mạnh mạnh hơn nhiều, biết đạo thiên kiếp kiếm này chẳng mấy chốc sẽ tan. Sử dụng truyền tống rời đi. Dưới năng lực khủng cụ hóa gia trì, điểm vũ trụ định vị chuẩn xác hơn nhiều, Chu Văn trực tiếp truyền tống đến phụ cận Lạc Dương, sai số chỉ là 10 dặm thôi. So với trước kia tốt hơn nhiều. Đến chỗ không người. Chu Văn không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại, trước tiên nhìn thuộc tính bản thân. Chu Văn, khủng cụ cấp, mệnh kích. Vương chi thán tức, mệnh hồn, sát lục giả, vận mệnh chi luân, bất khắc. Nhất truyền, khủng cụ hóa. Thất cách giả, siêu cấp, lực lượng. 82. Chu Văn nhìn tư liệu bản thân, hơi thất thần. Hắn vốn cho rằng, khủng cụ cấp của hắn là phiên bản nâng cấp của sát lục giả. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Bản thân sát lục giả xác thực đã khủng cụ hóa, tên là sát lục giả, giống 8 loại năng lực khủng cụ hóa khác, đều năng lực khủng cụ hóa cấp. Nhưng năng lực khủng cụ hóa chân chính của Chu Văn lại không phải sát lục giả, mà là thất cách giả. Mặc dù có quan hệ nhất định với sát lục giả, nhưng lại hơi khác một chút. Sau khi Chu Văn tiến vào trạng thái thất cách giả, tự nhiên tăng phúc cực mạnh đối với 9 loại năng lực khủng cụ hóa khác, sau đó còn thêm năng lực nhòm ngó nhược điểm, có điều loại năng lực này không phải đã hình thành thì không thay đổi, căn cứ mục tiêu khác nhau, sẽ có thay đổi khác nhau. Loại hình sinh mệnh thường gặp, loại năng lực này tương đối cường đại, gặp một chút sinh vật hiếm thấy, hiệu quả sẽ kém đi một chút, nhưng không đến mức hoàn toàn không hiệu quả. Trừ cái đó ra, tất cách giả còn tăng cường gia trì đối với tố chất thân thể, bao quát bát giác. Bằng không trước đó Chu Văn đại chiến thập toàn kiếm tiên, coi như lực lượng theo kịp, nhưng nhãn lực và phản ứng kéo vẫn khó địch nổi. Trên thực tế, Chu Văn dưới trạng thái thất cách giả, các hạng năng lực đã hết sức tiếp cận thiên tai cấp. Những năng lực khác của thất cách giả, Chu Văn cần tiếp tục nghiên cứu, dù sao vừa mới vừa ngưng tụ ra, bản thân Chu Văn vẫn chưa hiểu thấu triệt. Chu Văn giở tư liệu của Bạo Quân Bỉ Mông ra, muốn xem nó đã tấn thăng tới trình độ nào. Bạo Quân Bỉ Mông, khủng cụ cấp, có thể tiến hóa, mệnh kích, đại lực vô cùng. Mệnh hồn, bạo lực vương miện, vận mệnh chi luân, lực lượng tuyệt đối, khủng cụ hóa. Bạo quân. Lực lượng, 82, tốc độ, 82, thể phách, 82, nguyên khí, 82, kỹ năng thiên phú, khôn sơn. Phối hợp trạng thái, quyền sáo, mở ra điện thoại, tùy ý chọn một phó bản, Chu Văn muốn thử một chút xem, bạo quân bỉ mông tiến hóa khủng cụ cấp, sẽ biến hóa thế nào. Chương 1388. Vừa vặn phó bản Dương Thành quét mới, Chu Văn mang theo bạo quân bỉ mông tiến nhập Dương Thành. Bởi có kinh nghiệm trước đó, Chu Văn không dám tùy tiện dụng những huyết cốt miếu đó, chẳng qua để bạo quân bỉ mông khủng cụ hóa, tiến nhập trạng thái bạo quân. Bạo quân bỉ mông khủng cụ hóa, thân hình trong nháy mắt trở nên khổng lồ như núi lớn, vương miện trên đỉnh đầu hiển hiện, trên thân thể hắc thiết hiện ra hồng quang, cặp mắt của nó cũng hiện ra hồng quang, trong miệng cũng có hồng quang lấp lánh. toàn nhìn như một đầu ác ma thả huyết quang trong đêm tối. Oanh! Thân thể bạo quân bỉ mông rơi xuống, bởi quá khổng lồ, lập tức đạp lên một mảnh huyết cốt miếu. Bên trong huyết cốt miếu lập tức có một khủng cụ cấp sinh vật lao ra, hóa thành từ đạo huyết ảnh kinh khủng phóng tới bạo quân bỉ mông. Mặc dù Chu Văn cảm thấy bạo quân bỉ mông hẳn không chơi lại nổi 10 khủng cụ cấp sinh vật này, nhưng không có dự định động thủ, vừa vặn nhìn chiến lực của bạo quân bỉ mông rốt cuộc thế nào. 10 khủng cụ cấp huyết ảnh từ phương hướng khác nhau xông tới đây, bạo quân bỉ mông ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, huyết quang trên thân hóa thành huyết diễm bùng cháy. Bạo quân bỉ mông đột nhiên phát lực, tốc độ nhanh đáng sợ, thời điểm thân thể cao lớn kia di chuyển, lại sinh ra ảo ảnh. Bành! Khủng cụ cấp huyết ảnh đại quy hư hư thực thực, bị bạo quân bỉ mông một chảo đâm xuyên qua mai rùa, lợi chảo đi sâu vào trong cơ thể của nó, gầm thét trực tiếp xé thành hai nửa, sau đó cầm tàn chi ném vào trong mồm, mãnh liệt nhai mấy lần nuốt xuống, thô bạo như ma quỷ. Giết! Giết! Giết! Chu Văn thấy bạo quân bỉ mông lấy một địch nhiều, lại hoàn toàn không biết tránh lui, nó căn bản không quản công kích của địch nhân. Trong mắt tựa hồ chỉ có đối thủ, khủng cụ cấp lực lượng tuyệt đối quá mức mạnh mẽ, chính diện va chạm, không có khủng cụ cấp sinh vật nào là đối thủ của bạo quân bỉ mông, không bị bạo quân bỉ mông xé nát thân thể, thì trực tiếp nện thành bánh thịt. Có điều bạo quân bỉ mông tiến công, trên cơ bản không có thủ đoạn phòng ngự gì. Bản thân bị rất nhiều lực lượng đánh trúng, mặc dù bản thân của nó rất cường hãn, thế nhưng dù sao không có phòng ngự tuyệt đối. Trên thân dính không ít thương thế, có vết thương rất nặng, một huyết ảnh như trâu như dê. Cúc đầu vào lưng bạo quân bỉ mông, cái rừng thú dài mười mấy thước, toàn bộ đâm vào bên trong eo bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông kêu thảm một tiếng, sau đó trở tay bắt lấy huyết cảnh kia, cầm đến trước mặt, một tay bắt lấy đầu của nó, một tay bắt lấy đuôi của nó. Sau đó mãnh lực kéo ra phía ngoài, Chu Văn trơ mắt nhìn thân thể huyết ảnh kia dần dần bị kéo dài, trong tiếng hét thảm, thân thể kia bị kéo đứt, máu tươi vung khắp nơi. Bạo quân bỉ mông điên cuồng chiến đấu, khiến Chu Văn kinh ngạc chính là, vết thương trên người nó lại khôi phục rất nhanh, thậm chí nói nhanh bất thường. Dưới sự vây công của những khủng cụ cấp sinh vật kia, bạo quân bỉ mông lại càng giết càng hung, không bởi vết thương trên người mà trở nên suy yếu. Ngược lại những huyết ảnh kia bởi số lượng càng ngày càng ít, thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, Chu Văn mới phát hiện bạo quân bỉ mông có thể nhanh chóng khôi phục vết thương trên người. Cũng không phải do thể phách nó mạnh, mà bởi trong chiến đấu, nó nuốt chửng rất nhiều đối thủ. Nó nuốt đối thủ đạt được năng lượng, tốc độ cao chữa trị thân thể của nó, đơn giản dùng ăn nuôi chiến, chỉ cần vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nó có đủ đồ ăn. Nó cơ hồ là cỗ máy chiến đấu vĩnh cửu. Phương thức chiến đấu của tên này thật cổ quái, có điều lực lượng tuyệt đối quả nhiên hữu dụng, trong đồng giai lực lượng bạo quân bỉ mông cơ hồ vô địch. Chu Văn càng xem càng thích, chẳng qua cảm thấy thân thể bạo quân bỉ mông hơi yếu, nếu có được phòng ngự tuyệt đối, vậy đôi phách. Có điều hết sức đáng tiếc, phòng ngự tuyệt đối là năng lực của Tù Long, hẳn không có khả năng xuất hiện trên thân bạo quân bỉ mông. Nhìn rõ ràng thực lực chân chính của bạo quân bỉ mông, Chu Văn ý thức được chuyện này hơi lạ, bạo quân bỉ mông đã giết gần 10 khủng cụ cấp huyết ảnh, nhưng không rơi ra bất luận vật phẩm nào. Đừng nói trứng phối sủng, ngay cả thứ nguyên kết tinh cũng không thấy khố nào. Chu Văn nhìn thoáng qua trò chơi nhắc nhở, phát hiện trong trò chơi nhắc nhở đều là chém giết huyết linh. Chu Văn mới chợt hiểu ra, hóa ra huyết linh nơi này không phải những khủng cụ cấp sinh vật trong truyền thuyết, chẳng qua là một sợi vong linh mà thôi. Vong linh không có vấn đề gì, vấn đề cũng không tôn ra. Cái này khiến Chu Văn rất phiền muộn, lại thử kích hoạt một chút huyết cốt miếu. Chu Văn tự mình lên sân khấu chém giết những huyết ảnh kia. Kết quả vẫn thế, vẫn không tôn ra cái gì. Đây là phó bản gì, không tuôn ra cái gì. Chu Văn rất đỗi phiền muộn, vốn tưởng tìm được một phong thủy bảo điện, có thể cày được một chút trứng khủng cụ cấp phối dùng, kết quả không tuôn ra nổi cọng lông. Có điều Chu Văn cũng hiểu, địa phương quỷ dị như vậy, bên trong khẳng định có đồ vật gì ghê gớm, mỗi chút hắn không biết bản thân có nên giết thiên tai cấp sinh vật trấn thủ nơi này không. Trong trò chơi không có lục tiên kiếm, Chu Văn chỉ có thể dựa vào lực lượng phối dùng chiến đấu. Đã tới rồi, vậy để ta nhìn một chút. Bên trong Dương Thành này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Chu Văn triệu hoán một đám phối dùng ma anh, ba tiêu tiên. Một đường đánh giết, nơi này có rất nhiều khủng cụ cấp huyết ảnh, nhưng trên người Chu Văn không thiếu khủng cụ cấp phối dùng chất lượng. Một đầu đều có thể lấy một địch nhiều. Chu Văn xem trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, huyết linh chỗ này đều xuất phát thời kỳ đại vũ trị thủy, chém giết dị thú Sơn Hải Kinh biến thành oán linh. Thực lực huyết linh tự nhiên kém hơn xa so với dị thú Sơn Hải Kinh. Chu Văn thậm chí còn nhìn thấy huyết ảnh Phượng Hoàng. Thế nhưng thực lực chỉ là đỉnh tiêm trong khủng cụ cấp mà thôi. So sánh với Phượng Hoàng chân chính, hẳn kém hơn nhiều. Loại huyết ảnh này không tuôn ra bất cứ gì, đối với người khác mà nói. Có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng Chu Văn có được thất cách giả. Thất cách giả có năng lực cảm giác được nhược điểm đối thủ. Loại năng lực này cần cơ sở nhất định ủng hộ. Nếu Chu Văn đụng phải sinh vật chưa từng gặp qua, thất cách giả sẽ mang lại tác dụng rất yếu. Hiện tại mặc dù huyết ảnh nơi này yếu hơn phiên bản thật nhiều, nhưng năng lực của bọn nó lại không giả. Chu Văn chỉ cần biết rõ năng lực và thuộc tính của bọn nó, đến lúc gặp phải dị thú Sơn Hải Kinh chân chính, có thể trực tiếp cảm giác nhược điểm, chẳng khác gì sớm biết nhược điểm của bọn nó. Cái này không tệ. Nguyên bản Chu Văn còn thấy hơi nhàm chán, sau khi phát hiện cái này, lại hứng thú, quan sát tỉ mỉ mỗi huyết ảnh. Thời điểm đang quan sát, đằng trước lại xuất hiện một miếu thờ kỳ quái. Bên trong Dương Thành, Chu Văn chỉ thấy qua kiến trúc như huyết cốt miếu, nhưng tòa miếu trước mặt kia lại không phải do dương cốt và gạch mục chế tạo, mà là một tòa thạch miếu. Bạo quân bỉ mông giết hương khởi. Một mực xông về phía trước, mắt thấy tới vần thạch miếu, cửa trong thạch miếu mở ra, bên trong cửa miếu có một con trâu đang nằm. Chương 1389, Chu Văn thấy con trâu kia, trong lòng run lên, lập tức biết sự tình không ổn, muốn thu hồi phối sủng lại. Đáng tiếc vẫn muộn một bước, con trâu kia há miệng phát ra một tiếng lôi giống, tiếng giống như ngưu như long, như lôi đỉnh phích lịch, thậm chí Chu Văn còn chứng kiến như nhật nguyệt chi quang từ miệng nó bắn ra, theo tiếng giống trong nháy mắt chiếu sáng nửa Dương Thành. Tại sao nói nửa Dương Thành? Bởi thạch miếu kia ngay tại trung tâm Dương Thành, chỉ có bộ phận mặt trước của Dương Thành bị chiếu sáng. Trong lòng Chu Văn hơi động, không cần nghĩ ngợi bèn quyết đoán. Lập tức thuấn di đến khu vực phía sau thạch miếu, lúc thuấn di ra, thân thể lập tức bị sóng âm khủng bố chấn ngã xuống đất. Trong thân thể khí huyết sôi trào, mạch máu như muốn nổ tung, có điều cái này vẫn tính tốt, đang phối sủng bạo quân bỉ mông ngay trước mặt thạch miếu, trực tiếp thừa nhận lực lượng sóng âm khủng bố kia, thân thể từng đầu phối sủng nổ tung, biến thành xương máu. Ngay cả khủng cụ cấp phối sủng có thể sát cường hãn như bạo quân bỉ mông cũng không cản nổi, chỉ có ba tiêu tiên chớp thời cơ nhanh, tốc độ cũng rất nhanh. Treo Chu Văn, chạy trốn đến khu vực phía sau thạch miếu, lúc này mới không bị sóng âm đánh chết. Tình huống của nàng không khác Chu Văn lắm, cũng bị chấn thương, so với Chu Văn còn nặng hơn. Còn Ma Anh, vẫn một mực ôm ma kiếm, mùi trên bờ vai Chu Văn, mặc dù cũng nhận sóng âm công kích, nhưng thoạt nhìn không sao. Lần trước hẳn bị con hàng vừa hống này đánh chết, ta phải đi điều tra thêm, nó rốt cuộc là thứ gì. Chu Văn một bên điều khiển nhân vật tí hong, một bên lấy điện thoại khác ra. Mở ra trình duyệt, lên mạng tìm tòi một thoáng. Cái đồ chơi này, không phải quỳ ngư đi. Chu Văn càng xem càng giống. Mặc dù vừa rồi hắn chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng cũng biết con trâu trong thạch miếu kia vẫn nằm đó. Mà căn cứ tư liệu trên mạng, trên đỉnh đầu quỳ ngư không có sừng dài, mà chỉ có một cái chân. Chu Văn không nhìn thấy nó mấy chân, nhưng nó nằm ở đó, mà không phải đứng. Khả năng bởi nó chỉ có một chân, cho nên không nguyện ý đứng lên. Phát hiện này khiến Chu Văn rất hưng phấn, bởi con trâu kia rõ ràng không phải huyết linh, nó là sinh vật thật sự có máu có thịt. Căn cứ tư liệu trên mạng, mỗi lần quỳ ngư xuất hiện đều có bão tố xuất hiện, mà trên người nó có nhật nguyệt chi khoang, tiếng giống như giấm. Trong truyền thuyết, Hoàng Hoàng phát hiện quỳ ngư, huyền nữ dùng da ngoài của nó chế thành trống, xương cốt làm chùi, chấn động 500 dặm, không ai có thể cản. Cái này đồ chơi này khẳng định là cực phẩm âm hệ, hiện tại Chu Văn không có phối sủng âm hệ nào. Nếu có thể đạt được quỳ ngư, cũng xem như đền bù một cái nhược điểm. Chu Văn còn đang suy nghĩ chuyện tốt, lại nghe thấy âm thanh sấm nổ, khiến Chu Văn giật nảy mình, còn tưởng rằng quỳ ngư lại giống đây. Phía trên Dương Thành giăng đầy mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, sau đó không có dấu hiệu nào có mưa to. Chu Văn quay đầu nhìn về phía thạch miếu, quả nhiên thấy con trâu kia từ thạch miếu đi ra, nửa người trên của nó nâng lên, giật giật đi lên phía trước, nhìn kỹ, nó quả nhiên chỉ có một chân, trên thân chỉ có một chân, trên thân có nhật nguyện chi quang, rất giống tư liệu Chu Văn tra trên mạng. Quỳ ngư đứng trong mưa nhìn Chu Văn, há miệng lần nữa phát ra tiếng giống. Chu Văn đã biết công kích của quỳ ngư có tính định hướng, tuy nói âm thanh sẽ truyền bốn phương tám hướng, thế nhưng chính diện thanh âm vẫn mạnh nhất, chỉ cần né chính diện, tổn thương hắn nhận sẽ giảm xuống thấp nhất. Thu hồi ba tiêu tiên lần nữa thuấn di. Lần này trực tiếp thuấn di đến vị trí sau nhất của quỳ ngư, quả nhiên nhận sóng âm chấn động ít nhất. Dùng năng lực khủng cụ hóa, Chu Văn cơ bản không nhận sóng âm ảnh hưởng. Quỳ ngư nhảy một cái, chuyển động thân thể quay về phía Chu Văn, lần nữa phát ra tiếng giống. Chu Văn tiếp tục thuấn di đến hướng khác, quỳ ngư kia lại liên tục mấy lần phát ra công kích âm ba, đều bị Chu Văn né tránh, không khỏi rất đỗi tức giận. Lần này quỳ ngư không tìm vị trí của Chu Văn, nó ngẩng đầu lên, phát một tiếng vầm thô bạo lên bầu trời. Nguyên bản mây đen và mưa đen kịt bị tiếng hống của nó đánh tan, tiếng giống theo quang minh. Sóng âm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, tạo thành công kích không góc chết. Lần này Chu Văn không có chỗ tránh, chỉ có thể cưỡng ép cản sóng âm, một lần nữa ngưng tụ hỗn độn đản. Sóng âm đụng phía trên hỗn độn đản, lập tức tạo ra rất nhiều nguyên khí kết tinh thể rắn, đáng tiếc bạo quân bỉ mông đã chết, bằng không có thể dùng đốt cho nó. Quỳ ngưu liên tục sống lên vài tiếng, chấn hỗn độn đản chấn ngã lăn long lóc ra ngoài, đâm trên tường thành, lại giày trở về, đánh tới đánh lui vào huyết cốt miếu. Huyết cốt miếu bị Chu Văn đụng vào, rất nhanh có huyết ảnh lao ra, nhưng bọn chúng lại không thể làm gì được Hỗn Độn Đảng. Chu Văn Thừa dịp Quỳ Ngưu chưa kịp giống tiếp, trực tiếp trong nháy mắt thuấn di đến sau lưng Quỳ Ngưu, lấy tay làm đại đao, thi triển Trảm Tiên, không có Lục Tiên kiếm gia trì. Chiêu Trảm Tiên này của Chu Văn vẫn rất mạnh, bộc phát ra lực lượng, cơ hồ đã có khả năng so sánh với thiên tai cấp. Chu Văn và Quỳ Ngưu không ngừng giao chiến, người này không thể làm gì người kia. Hỗn Độn Đản có thể ngăn cản công kích âm ba của Quỳ Ngưu, Quỳ Ngưu lại không đuổi kịp Chu Văn, không có thủ đoạn công kích gì khác làm bị thương Chu Văn. Mặc dù Chu Văn có thể làm bị thương Quỳ Ngưu, nhưng bởi thể phách Quỳ Ngưu rất cường hãn, lực công kích Chu Văn chỉ vẹn vẹn chạm tới cánh cửa thiên tai cấp, không cách nào làm trọng thương Quỳ Ngưu, tự nhiên không thể giết chết nó. Cuối cùng Chu Văn trực tiếp từ bỏ thối lui ra khỏi phó bảng, tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Hắn làm Quỳ Ngưu bị thương, còn không nhanh bằng tốc độ tự lành của nó. Không được, ta phải nghĩ biện pháp kiếm một thanh vũ khí tốt mới được. Chu Văn đang tự hỏi, đi đâu tìm vũ khí đả thương thiên tai cấp? Nếu không lấy được thiên tai cấp vũ khí, vậy phải tìm được khủng cụ cấp vũ khí có lực phá hoại cực mạnh, bằng không thì không giết được Quỳ Ngưu. Trúc đang đã vỡ, thiên tử kiếm lại không nổ ra được. Lục Tiên kiếm mặc dù hữu dụng, nhưng không thể mang vào trò chơi. Rốt cuộc đi đâu kiếm vũ khí đây? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bạo Quân Bỉ Mông biến thành quyền sáo có vẻ đáng tin cậy hơn. Dù sao có được lực lượng tuyệt đối gia trì, lực công kích của quyền sáo trong khủng cụ cấp không thể nghi ngờ là đỉnh cấp. Thiếu hụt duy nhất chính là quyền sáo Bạo Quân Bỉ Mông không có kỹ năng gì trì, cho nên không có loại hiệu quả tương tự kỹ năng không gì không phá được và không gì không đánh được. Nếu không có, ta dung hợp khiến quyền sáo của Bỉ Mông có được những kỹ năng kia. Chu Văn đã có chú ý, quyết định tăng cường kỹ năng cho Bạo Quân Bỉ Mông. Chương 1390, ai dám xông mạn Bát Bộ Trọng Địa? Dạ So và Già Lâu La đang trông coi Bát Bộ chúng Thánh Sơn. Thấy một ngoại tộc đi về phía Thánh Sơn, lập tức lớn tiếng quát lớn. Người kia thoạt nhìn là một nam nhân chừng 30 tuổi, tóc trắng phơ, toàn thân áo trắng hơn tuyết, cứ như vậy từng bước một đi tới, rõ ràng đi phía trên đại địa, tuy nhiên lại khiến người ta cảm giác như đi trên đám mây, phảng phất dưới chân hắn đã không phải đại địa bẩn thỉu, mà mây trắng vô ngần. Nam nhân kia không trả lời, vẫn từng bước một đi tới. Dã So và Già Lâu La lập tức giận dữ. Ngươi được phái tới trông coi Thánh Sơn, đều là ngươi nổi bật, có thể nói là thiên chi kiêu tử, làm sao từng bị khinh thị như vậy? Bọn hắn bộc phát ra lực lượng khủng cụ cấp, một trái một phải công kích nam tử kia. Bạch Ti nam tử như không nhìn thấy bọn hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Trước mặt nam tử kia, Dã So và Già Lâu La lại kêu thẳng bay lên, phảng phất có từng đạo kiếm vô hình ý lóe lên, đem lực lượng vào thân thể bọn hắn cắt chém thành từng mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ đầy trời. Nam tử tóc trắng kia thoạt nhìn như chưa từng xảy ra việc gì, bước lên thềm đá Thánh Sơn, chỗ hắn đứng vô cùng sạch sẽ, sau lưng lại một mảnh cát vàng nhuộm máu. Tiếng kêu thảm thiết của Dã So và Già Lâu La trước khi chết đã kinh động đến Bát Bộ chúng trên núi. Không ít người từ trên núi vào xuống, nhìn thấy nam tử đang leo núi và vết máu trên mặt đất, đều giận dữ. Rất nhiều tu la và Dã So tính khí nóng nảy đã giết về phía nam tử kia, dị quang đầy trời đánh về phía nam tử áo trắng kia. Nam tử tóc trắng ngay cả mí mắt đều không nhấp một thoáng, vẫn thẳng tắp xuôi theo thềm đá đi lên. Những Bát Bộ chúng phóng về phía hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị kiếm vô hình ý cắn giết, đao, kiếm, ngược, lạc khí các loại, đủ loại tàn binh đoạn khí theo huyết nhục vang tung tóe. Nơi nam tử tóc trắng kia lướt qua, không có bất kỳ Bát Bộ chúng nào sống sót rời đi. Trên Thánh Sơn lớn như vậy, Bát Bộ chúng đã có hơn vạn người tụ tập tới, tuy nhiên không ai dám tới gần nam tử tóc trắng kia. Bát Bộ chúng ta luôn luôn giao hảo với tiên tộc, các hạ thân là một thành viên tiên tộc, tại sao muốn đổ sát sinh linh Bát Bộ chúng? Chẳng lẽ tiên tộc muốn trái với ước định của dị thứ nguyên? Càn Tháp Bà phấp phới như tiên, cầm trong tay tỷ bà, lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú nam tử tóc trắng đang lên núi, chất vấn. Nam tử tiên tộc kia chẳng để ý tới nàng, vẫn tự mình đi lên núi. Phảng phất hắn là kẻ điếc, ta đang nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ta là Càn Tháp Bà Chi Vương, nếu ngươi có chuyện gì, có thể nói với ta. Nếu không có chuyện gì, tiến lên trước một bước. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Sắc mặt Càn Tháp Bà lạnh xuống, ôm ấp tỷ bà nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng kia nói. Nam tử tóc trắng không để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Càn Tháp Bà lập tức giận dữ, ngón tay giẩy trên dây, khuấy động tiếng nhạc hóa thành sát cơ vô hình, cuốn về phía nam tử tóc trắng kia. Răng rắc, răng rắc. Không nhìn thấy kiếm quang, cũng không nghe được thanh âm kiếm khí, tuy nhiên lại có lực lượng vô hình đem tiếng nhạc xoắn nát tỷ bà trong tay Càn Tháp Bà. Tất cả dây đàn trong cùng thời gian bị rẽ nát. Trong lòng Càn Tháp Bà kinh hãi, muốn lui không còn kịp rồi. Nàng đã cảm giác được có kiếm khí kinh khủng bay tới người, có lẽ một giây sau nàng sẽ đầu một nơi thân một nào. Thân là Càn Tháp Bà Chi Vương, nàng dù sao cũng là thiên tai cấp cường giả, trăm triệu lần không ngờ đối phương thậm chí ngay cả tay cũng không động, đã ép nàng tới tình trạng này. Một tiếng long ngâm vang vọng vân tiêu, long khí như thác nước từ đỉnh thánh sơn rủ xuống, vây quanh thân thể Càn Tháp Bà, tựa hồ va chạm với thần binh lợi khí gì, long khí trong chốc lát phá toái. Cũng may kiếm ý kia đã biến mất không thấy gì nữa, Càn Tháp Bà vội vàng lui lại, đã dài khoảng cách với nam tử kia. Bên trong bát bộ chúng, ngoại trừ hai bộ Thiên Long Vương, sáu vị vương khác đều xuất hiện, chặn đường đi của nam tử kia, tựa hồ muốn động thủ bắt hắn lại. Mấy vạn bát bộ chúng đều tụ tập tới, bốn phương tám hướng vây con kiến chui không lọt, trong tay đều cầm lấy binh khí, toàn bộ chỉ về phía nam tử tóc trắng kia. Mấy vạn bát bộ chúng và sáu vị thiên tai cấp vương, tựa hồ đều không tồn tại trong mắt vị nam tử tiên tộc kia. Hắn vẫn đang tiếp tục đi lên phía trước, mà ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú thân ảnh đứng cuối bậc thang. Sáu vị vương thấy bộ dáng nam tử tóc trắng kia đều giận dữ, chuẩn bị muốn tiêu diệt người này, để hắn đi lên. Thanh âm từ phần cuối thềm đá truyền đến, ngươi đứng nơi đó. Bất ngờ chính là Vương Minh Uyên đã trở thành Long Vương, ngươi vừa rồi dùng long khí cứu Càn Thát Bà cũng là hắn. Sáu vị vương nghe Vương Minh Uyên, đành phải ra lệnh người các bộ thối lui, nhưng đường chẳng qua mấy vạn bát bộ chúng đều nhìn chằm chằm vây quanh hai bên, trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi, nếu đổi người bình thường, chỉ sợ đã sớm sợ hãi. Nam tử tiên tộc kia không hề cảm giác gì, từng bước một đi về phía phần cuối thềm đá. Vì sao các hạ tới? Thời điểm nam tử tóc trắng đi đến gần Vương Minh Uyên, Vương Minh Uyên mở miệng hỏi. Nam tử tiên tộc kia lại không để ý đến hắn, đi tới cạnh hắn. Tóc trắng tung bay phất phới, cơ hồ phật đến mặt Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên đứng ở nơi đó, nhìn nam tử tiên tộc kia đi vào thần điện, sau đó ngồi xuống chủ vị thần điện. Nơi đó vốn là vị trí bát bộ chúng chi chủ, coi như đế thiên làm thủ lĩnh bát bộ chúng cũng không có tư cách ngồi. Hiện tại Vương Minh Uyên cũng giống vậy, chẳng qua ngồi phó vị, chỉ khi nào thượng tộc chi vương mà bát bộ chúng dựa vào mới có tư cách ngồi vị trí này. Nhìn nam tử tiên tộc kia lại ngồi lên vị trí này, vô luận thành viên hay vương của bát bộ chúng đều muốn xông vào thần điện, muốn chém giết nam tử kia, nhưng tất cả lại bị Vương Minh Uyên cản lại. Rốt cuộc các hạ muốn làm gì? Vương Minh Uyên nhìn nam tử tiên tộc ngồi trên bảo đài cao cao tại thượng, hỏi. Kể từ hôm nay, bát bộ chúng phong sơn 3 năm. Bất luận là cấp thành bát bộ chúng cũng không được rời khỏi nửa bước, ngươi vi phạm trảm. Nam tử tiên tộc từ trên cao nhìn xuống, lúc nhìn về phía Vương Minh Uyên, tiếp tục nói. Ngày xưa đặt ma diện bích 9 năm, cuối cùng hiểu chút đạo lý, ngươi cũng không cần phải diện bích, cứ đứng ở nơi đó tự xét lại 9 năm. Coi như thiên tư ngu dốt thế nào, cũng cần hiểu rõ một chút đạo lý, ngươi dựa vào cái gì? Bát bộ chúng đều giận dữ, Dã Gia Vương lên tiếng chất vấn. Trong lúc nhất thời quần chúng xúc động phẫn nộ, đã có bát bộ chúng không nhịn được muốn xông vào trong điện. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, lại thấy một đoàn kim quang phá không tới. Tôn giả, hắn, kim quang rơi xuống đất, rõ ràng là Phật Đà. Đám người Dã Gia Vương vội vàng tiến lên hành lễ, còn không có đợi bọn hắn nói cái gì, đã bị Phật Đà cắt ngang. Phật Đà đi đến trước mặt nam tử kia, chắp tay trước ngực, hơi khom lưng hành lễ nói. Kiếm tiên xin chớ tức giận, từ hôm nay trở đi, bát bộ chúng phong sơn 3 năm. Long Vương tự xét lại 9 năm. Không thể di chuyển nửa bước, các hạ còn có yêu cầu gì nữa? Đệ tử kiếm tiên nhất mạch không thể chết vô ích. Người giết hắn, nhất định phải bồi mệnh. Thời điểm nam tử kia nói chuyện, tông mắt một mực nhìn Vương Minh Uyên đứng nơi đó, hắn biết Khương Nghiên chính là đệ tử của Vương Minh Uyên. Chương 1391, đây là tự nhiên. Phật Đà khẽ gật đầu, nhìn về phía Vương Minh Uyên, thập toàn kiếm tiên buông xuống địa cầu chết, chuyện lớn như vậy đã sớm truyền khắp cao tầng dị thứ nguyên. Mặc dù ngươi biết tình huống cụ thể không nhiều, thế nhưng phần lớn cao tầng đều biết thập toàn kiếm tiên bị Khương Nghiên tính kế. Người kiếm tiên nhất mạch tìm đến Vương Minh Uyên tính sổ sách, Phật Đà cũng không thấy kỳ quái, chẳng qua bây giờ Vương Minh Uyên xem như người đứng đầu bát bộ chúng, tự xét lại 9 năm còn có khả năng tiếp nhận. Nếu giết Vương Minh Uyên thật, không chỉ làm mất danh dự bát bộ chúng, thân là thượng tộc của bát bộ chúng, sẽ không có thanh danh tốt. Chuyện này do đệ tử Vương Minh Uyên làm, Vương Minh Uyên ra mặt giao phó kiếm tiên nhất mạch là kết quả tốt nhất. Vương Minh Uyên thấy Phật Đà nhìn về phía hắn, tự nhiên cũng biết ý của Phật Đà. Các hạ xưng hô thế nào? Vương Minh Uyên vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh, tựa như những lời nam tử tiên tộc kia nói vừa rồi không quan hệ gì với hắn. Cùng kiếm. Nam tử tiên tộc cuối cùng mở miệng trả lời, hơi hợt nói. Hai chữ này vừa xuất hiện, khiến sắc mặt toàn bộ bát bộ chúng đại biến. Tên Cuồng Kiếm, chỉ sợ tại dị thứ nguyên rất ít người không biết, bởi hung danh của hắn quá thịnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.